Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, trạng thái huyễn long. Canh 5. Danzo đại nhân, làm sao có thể? Danzo đại nhân chết rồi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, những cái kia rút chi thành viên đã cũng đi qua, nhao nhao một mặt khó có thể tin nhìn xem đã bị xoắn nát hơn phân nửa cái thân thể. Đã mất đi sinh cơ, tức thì bị Shinsei trực tiếp đào đi mắt phải Danzo thi thể. Kinh sợ hô to lên, là hắn, Khổng Tước Vương. Một cái rút chi thành viên cấp tốc nhận ra đứng ở một bên. Lúc này chính nhanh chóng lấy ra một cái chứa nước muối sinh lý bình nhỏ. Sẽ đạt được Serenian đặt đi vào Shinsei. Đáng giận, lại dám giết chết Danzo đại nhân. Mấy cái thành viên rút muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào Shinsei. Gần như không ước mà cùng đồng dạng. Cấp tốc rút đao. Bỗng nhiên hướng về Shinsei chém tới. Phanh phanh phanh. Đáng tiếc, cho dù bọn hắn đều là thượng nhẫn cấp bậc. Thậm chí có một cái hay là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Nhưng ở Shinsei cái kia đột phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn tốc độ trước mặt. Lại có chút không đáng chú ý. Xa như vậy siêu đồng dạng cấp Kage tốc độ không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Huống chi bọn hắn hay là ở vào giận dữ xuất thủ trạng thái. Căn bản là không cách nào tỉnh táo đối đãi. Vẻn vẹn mấy cái đối mặt ở giữa. Mấy cái giận dữ xuất thủ thành viên rút chỉ cảm thấy hoa mắt. Shinsei thân ảnh cấp tốc hóa ra mấy đạo màu tím tàn ảnh. Giống như một đạo đạo phân thân đồng dạng. Để bọn hắn hoa mắt. Còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy phần bụng một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Ngay sau đó liền có một cỗ cự lực bỗng nhiên đem bọn hắn mang bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào hậu phương trên sơn cốc. Tiếp đó, liền đến đi săn thời gian. Shinsei một mặt lãnh khốc nhìn qua ở đây cái kia một mặt vẻ kinh nộ đông đảo thành viên rút. Hai tay cấp tốc kết một cái ấn. Trạng thái huyễn long. Trong chớp mắt. Tại những này thành viên rút cái kia khó có thể tin ánh mắt bên trong. Shinsei trên thân cấp tốc toát ra một cỗ khổng lồ màu tím cụ tượng hóa chakra. Cấp tốc biến hóa bắt đầu. Giống, một tiếng long hống, vang vọng sơn cốc, điếc tai phát hội. Một đầu thân giống như trường xà, kỳ lân thủ, cá chép đuôi, mặt có râu dài, sừng giống như hươu màu tím ngũ trảo cự long cứ như vậy xuất hiện ở trong sơn cốc. Lăng không đứng ngạo nghễ, ngửa mặt lên trời dài giống, hình thể chừng 20 mấy mét dài, tản ra uy thế kinh người, để cho người ta kinh hãi. Nếu không có cái kia hơi mờ màu tím chakra nội ẩn có thể nhìn thấy Shinsei thân thể. Những này thành viên rút đều muốn coi là đây là một đầu chân long. Làm sao có thể, khổng lồ như vậy cụ tượng hóa chakra, gia hỏa này là Jinchuriki sao? Ngoặc kép, Shinsei đương nhiên sẽ không lại cùng những này rút ninja kéo dài. Cái này trạng thái huyễn long không chỉ có riêng là hình thái biến hóa mà thôi. Vô luận là công kích hay là phòng ngự đều tại trạng thái khổng tước trên cơ sở tiến một bước cường. Hóa, có thể nói loại này hình thái hoàn toàn có thể lực áp Uchiha Sasuke cái kia không hoàn toàn hình. Thái Suzenu, giống, màu tím thần long ngửa đầu gầm nhẹ. Thân hình như điện, bỗng nhiên nhào tới, trong chớp mắt nhào tới một tên không kịp phản ứng thành viên rút trước mặt. Phốc, màu tím huyễn long hai mắt tản ra kinh người hàn quang. Tại cái kia thành viên rút hoảng sợ ánh mắt bên trong. Vô cùng sắc bén móng vuốt dễ dàng xuyên thủng xương sọ của hắn. Đỏ trắng giao nhau óc lập tức vẩy ra đi ra. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Rất nhanh, có thành viên rút phản ứng lại. Vội vàng đối với màu tím huyễn long triển khai công kích. Một đầu dài 10 mấy mét to lớn hỏa long bỗng nhiên gào thét mà lên. Bỗng nhiên đụng phải màu tím huyễn long. Oanh, sóng nhiệt đập vào mặt. Không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Khói lửa trong sơn cốc tràn ngập ra. Giống, ngột, một tiếng thần long gào thét đồng dạng gầm thét vang lên. Một đầu to lớn màu tím chakra cái đuôi bỗng nhiên từ khói lửa bên trong quăng đi ra. Hung hăng lắc tại cái kia phóng thích hỏa độn thành viên rút trên thân. Ầm, một chiêu thần long bãi vĩ, bỗng nhiên đem tên này thành viên rút quăng bay đi ra ngoài, hung hăng đâm vào trên núi. Cái kia thành viên rút hai mắt trợn lên, máu tươi chảy ngang, lại trực tiếp khắc vào ngọn núi bên trong. Phong độn đại đột phá, mãnh liệt gió bão cuồng quyển mà đến, màu tím huyễn long không hề sợ hãi, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cái kia hàn quang lấp lóe móng vuốt càng lại độ cầm lên một tên rút chi thành viên, tùy tiện đem hắn nghiền nát. Chúng ta mấy cái ngăn trở hắn, các ngươi nhanh lên trở về đem tình huống báo cáo Hokage đại nhân. Một vị tinh anh thượng nhẫn đối với sau lưng còn lại mấy vị thượng nhẫn cấp bậc thành viên rút hô to một tiếng, đằng sau vọt thẳng tới, hai tay tung bay, phong độn áp hại. Oanh, một đợt bị áp xúc cực cao mật độ gió xoáy bỗng nhiên mãnh liệt bắn hướng về phía màu tím huyễn long. Màu tím huyễn long thân hình lóe lên, tránh thoát phong độn tập kích. Công kích kia bỗng nhiên đánh vào trên núi mặt, phát ra tiếng vang ầm ầm, vô số đá vụn văng tứ phía. Ở trên núi mặt lưu lại một cái cự đại cái hố nhỏ. Đội trưởng, chúng ta đi. Một cái thành viên rút sắc mặt không đành lòng nhìn thoáng qua cái kia tinh anh thượng nhẫn đằng sau, đối với bên người mấy cái thượng nhẫn cấp bậc ninja quát khẽ một câu. Mà hậu thân ảnh như điện, chạy về phía Konoha phương hướng. Muốn đi, người si nói mộng. Shinsei cười lạnh một tiếng. Màu tím huyễn long thân hình cấp tốc bay lên không. Miệng rồng một tấm, một đạo lôi quang bỗng nhiên bắn ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắn về phía trong đó một tên muốn chạy trốn thành viên rút. Oanh, lôi quang như điện, hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt liền xuyên thủng tên kia thành viên rút trái tim. Để hắn ầm vang ngã xuống đất. Liều mạng với ngươi, đáng giận, sẽ không để cho ngươi được như ý. Mấy tên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thành viên rút hét lớn một tiếng. Hai tay tung bay như điện, quát khẽ nói, lôi độn lôi bão, hỏa độn hỏa long viêm đạn, phong độn thú ba trưởng, phong độn phong loạn thiết. Trong lúc nhất thời, mấy tên tinh anh thượng nhẫn cùng còn lại thượng nhẫn điên cuồng đối với Shinsei triển khai công kích, thậm chí không để ý tự thân nguy hiểm, muốn ngăn cản được Shinsei, để cho cái kia mấy tên thượng nhẫn cấp bậc cường giả trốn về Konoha hướng đệ tam Hokage báo cáo tình huống. Giống, cái kia màu tím cụ tượng hóa chakra như là kiên cố vô cùng xác rùa đen đồng dạng, vẫn do các loại ở trên người oanh kích lấy, động tác căn bản không bị ảnh hưởng. Màu tím huyễn long khi thì chảo kích, khi thì vung đuôi, khi thì phun ra lôi quang, từng người thành viên rút cấp tốc ngã xuống trong vũng máu. Giải quyết trong sơn cốc những này thành viên rút đằng sau, Shinsei nhìn xem Danzo cái kia kém chút liền xoắn nát thành hai nửa thi thể, trực tiếp dùng hỏa độn đem hắn thiêu hủy, hóa thành cho tàn. Giống, oanh, Shinsei cấp tốc đuổi kịp cái kia phân làm ba đường trong đó một đường thành viên rút. Màu tím huyễn long miệng rồng một tấm, một đạo lôi quang bắn ra, nhanh không thể thành, cái kia thành viên rút còn chưa kịp trốn tránh, liền bị cái kia lôi quang tùy tiện đánh xuyên. Mấy phút đồng hồ sau, một chỗ dòng sông bên cạnh, phốc, to lớn bóng tím lướt qua, một tên sau cùng thượng nhẫn cấp bậc thành viên rút bị sắc bén kia vô cùng cự chảo xuyên thủng thân thể, ngã xuống vũng máu bên trong. Sau đó màu tím trạng thái huyễn long biến đổi, cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó biến thành một cái 4-5 mét lớn khổng tước huyễn thú, xông về Konoha phương hướng. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.